Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Báo cáo tình yêu, tác giả Đan Phi Tuyết, người đọc Junana, người dịch So, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 8. Rốt cuộc, hôm nay Bạch Bác sĩ cũng đã ra quyết định. Anh muốn làm quân tử, chứ không muốn biến thành loài lang sói, không muốn lúc nào cũng nghĩ tới tắm nước lạnh, không muốn chống lại bản năng nam tính. Vì thế anh nói, đám Barbarazzi chắc là đi khỏi đó rồi. Phải. Gia Lệ cũng có chuẩn bị tâm lý. Cô đi đóng gói hành lý, để mèo con vào trong vali. Tôi nên về nhà thôi. Ở lại nữa thì thật trơ tráo. Bạch Bác sĩ lái xe đưa cô về, lòng dạ rối bời. Anh nghĩ, rốt cuộc đã được giải thoát, tống được ôn thần này đi quá tuyệt, chăm sóc cô quả thực còn mệt hơn chăm trẻ con. Thế nhưng, tại sao ngực lại nhói đau? Anh cảm giảm cô. Sau khi cô về nhà, hãy làm việc và nghỉ ngơi điều độ, đừng nên thức đêm nữa, về lâu về dài sẽ không tốt cho cơ thể. Cô ừ một tiếng, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính, nhà Bạch Bác sĩ càng ngày càng nhỏ cho đến khi khuất hẳn. Muốn về nhà, nhưng tâm trạng cô lại rất tệ. Sao vậy nhỉ? Cô không muốn về nhà ư? Ta lại hoang mang. Chẳng lẽ Tổ Dĩnh đã nói trúng rồi, ở nhà Bạch Bác sĩ rất sung sướng, nên giờ không muốn rời đi. Bạch Bác sĩ còn nói, tôi để một túi bột cà phê đã xay nhuyễn ở trong hành lý của cô. Máy pha cà phê rất rẻ, cô đi mua lấy một chiếc. Cứ làm những thao tác giống như tôi đã hướng dẫn, rất đơn giản. Đừng uống loại cà phê hòa tan có hại kia nữa. Gia Lệ gật gù. Còn nữa, đừng ăn lung tung hoặc ăn đồ không tốt cho sức khỏe. Hãy vào các hiệu ăn nhé. Tốt hơn hẳn so với việc ăn bánh quy, bánh mì hàng ngày. Nếu cô ngại mua, có thể thương lượng với hiệu ăn quen dưới nhà, bảo bọn họ đưa tới cho. Chi thêm chút tiền boa là được rồi, rất đơn giản. Được rồi, anh lải nhải lắm điều thế, cứ y như bạn trai tôi. Cô ngậm miệng, mặt đỏ ửng, tự cảm thấy lỡ lời. Anh giật mình, lúng túng một hồi, hai người đều không nói năng gì. Radio đang phát ca khúc Kiềm chế do Vương Phi trình bày, quan hệ của bọn họ mập mờ bế tắc. Càng gần tới nhà cô, cảm xúc của Bạch Bác sĩ càng căng thẳng, càng rối loạn. Sau này muốn liên lạc với cô phải làm sao? Như những người bạn tốt hẹn cô ra ngoài, không thấy rất quái dị sao? Anh không nỡ rời xa mèo con đáng yêu kia, vốn dĩ muốn giữ nó lại, nhưng Gia Lệ cũng lưu luyến, kết quả anh nhường cho cô nuôi dưỡng. Bạch Bác sĩ trong lòng không yên, cho xe chạy chậm lại. Rốt cuộc, anh có thể tiếp tục cuộc sống yên bình như ban đầu, thế nhưng anh cảm thấy không thoải mái, tựa như có tảng đá lớn đè lên ngực. Chẳng lẽ anh muốn giữ cô ở lại? Không được, cô là tai họa, để cô ở lại thì rất nguy. Huống chi, cô lại chẳng là gì của anh đâu thèm mượn cớ giữ cô ở lại. Bạch Bác sĩ suy đi tính lại, trằn trọc đấu tranh, nét mặt xa Gia Lệ u buồn, vẫn im thin thít. Cuối cùng cũng đến nơi, hai người cùng nhìn về phía dưới lầu nhà cô. Chẳng có ai cả, đám Barbarazzi đã đi rồi. Những ngày qua, cảm ơn anh, Gia Lệ nói. Anh nhìn cô, mở miệng định nói điều gì đó, xong lại do dự. Đáy lòng Gia Lệ bỗng nhiên nhói đau một hồi. Cô quay đầu đi, đẩy cửa xe ra rồi xuống xe. Tạm biệt. Để tôi giúp cô. Bạch Bác sĩ xuống xe, giúp cô xách hành lý. Gia Lệ lấy chìa khóa ra đi mở cửa. Anh xách hành lý theo sau cô, tâm trạng nặng trĩu. Anh lén nhìn cô. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh, cắm chìa khóa vào ổ, cô đỏ mặt, tim đập dồn dập. Sao cô nhìn tôi chằm chằm thế? Gia Lệ giả bộ không biết, thế nhưng tim đập thình thịch, động tác mở cửa trở nên vụng về. Bạch Bác sĩ nhìn gương mặt cô cúi xuống, rồi nhìn những lọn tóc mềm mại buông xuống hai bên má cô, đáy lòng tràn đầy mâu thuẫn. Để cô ở lại thì có liên quan gì, dù sao cô cũng rất thú vị. Dù sao anh đã quen đôi chút với tính tình tùy hứng của cô, dù sao. Cùng lắm thì anh lại kích động tới nỗi đi tắm nước lạnh. Dù sao nhà anh rất rộng à, đông người sẽ náo nhiệt hơn a. Cho nên anh có thể bảo cô ở lại, nhưng phải mở lời thế nào đây? Dùng lý do gì chứ? Đối với cô như vậy chẳng phải rất kỳ quái hay sao? Bạch bác sĩ hết sức ảo não, ngộ nhỡ nói ra là bị cô cự tuyệt, vậy anh sẽ mất mặt lắm. Cửa mở, Gia Lệ nhìn anh, vươn tay ra. Đưa tôi hành lý. Tôi giúp cô mang lên. Anh kiên trì. Gia tiểu thư à? Có người nói chen vào. Ồ, bọn họ ngoảnh lại, một gã đàn ông đeo kính râm cầm máy chụp ảnh, không biết đi tới bên cạnh họ từ lúc nào. Hắn cầm tờ tuần san hỏi Gia Lệ. Cô có nhận định gì về bài nói chuyện của Sai Trọng Sâm không? Anh ta theo đuổi cô nhiều năm như vậy, cô đều không động lòng sao? Cao Tuấn Thái có thật là bị cô đá? Cái gì thế? Sắc mặt Bạch bác sĩ u ám. Chúng tôi không chấp nhận phỏng vấn. Paparazzi chết tiệt. Gia Lệ giật lấy tạp chí tuần san trong tay phóng viên. Mặt trên tờ báo ghi lại cuộc nói chuyện giữa Sái Tiên Sinh và biên tập viên. Xít, Tổ Dĩnh làm trò quái gì thế? Phóng viên truy hỏi. Tấm chân tình của Sái Tiên Sinh, cô sẽ chấp nhận chứ? Tôi không biết Sái Tiên Sinh. Gia Lệ nói. Cô không biết. Vậy Sái Tiên Sinh theo đuổi cô là giả sao? Rất nhiều người theo đuổi cô cũng là giả sao? Anh ta không theo đuổi tôi, đừng nói lung tung. Phóng viên nghi hoặc. Vậy vị tiên sinh này là ai? Chuyển mục tiêu sang Bạch bác sĩ. Tiên sinh ở đâu thế? Tại sao lại xách hành lý giúp cô ấy? Hai người có quan hệ gì? Phóng viên lấy máy ảnh xuống định chụp Bạch bác sĩ. Gia Lệ vội hét. Đừng chụp anh ấy! Không kịp nữa rồi, phóng viên đã ấn nút chụp. Bạch bác sĩ cau mày, đồng thời Gia Lệ nhào tới giật lấy máy ảnh, cô gào to. Lấy phim chụp ảnh ra! Cô và phóng viên giằng co, Bạch bác sĩ thấy thế vội vàng kéo hai người ra. Đừng như vậy! Chết tiệt, bọn họ sắp đánh nhau đến nơi rồi. Bình tĩnh, Gia Lệ! Gia Lệ giữ chặt máy chụp ảnh, đồng thời phóng viên vươn bàn tay to lớn ra đẩy. A! À! Gia Lệ thiếu chút nữa té ngã. Bạch bác sĩ kịp thời đỡ cô, nhưng cô chẳng thèm để ý xem mình có đứng vững hay không, vội vàng giúp phim chụp máy ảnh ra. A! À! Phóng viên đoạt lại máy ảnh, nhìn chằm chằm vào phim chụp đã hỏng trong tay Gia Lệ, nhất thời lửa giận bộc phát. Tôi muốn kiện cô, gì mà Sái Tiên Sinh theo đuổi cô, không biết xấu hổ. Mẹ kiếp! Bạch bác sĩ túm lấy phóng viên, vẻ mặt hung ác. Anh ca 1m8, cơ thể cường tráng, sức vóc dẻo dai, phóng viên ngay lập tức sợ hãi rụt bả vai lại. Anh định làm gì? Anh mà đánh tôi kiện anh đó. Phóng viên run lẩy bẩy túm chặt máy ảnh. Nói xin lỗi cô ấy, khốn kiếp, anh vừa mới sổ loạn gì đó, lập tức nói xin lỗi. Gia Lệ kinh ngạc, ếch, chưa từng thấy anh hung dữ như vậy. Lần trước viết bài báo mắng chửi anh, mức độ cũng chưa bị kịp với bây giờ. Gã phóng viên thấy tình hình như thế, rất không cam lòng nói. Tôi xin lỗi, nhưng mà cô đã làm hư phim chụp của tôi. Còn nữa, xin hỏi anh là gì của cô ấy? Hai người có quan hệ thế nào? Anh theo đuổi cô ấy à? Thật không hổ là phóng viên, Gia Lệ đau đầu mở miệng giải thích. Không phải. Đúng. Bạch bác sĩ nói, Gia Lệ ngạc nhiên. Thế anh lại cao giọng nói với phóng viên. Không sai, tôi theo đuổi cô ấy, tôi thích cô ấy. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, anh trở về nếu dám viết bậy bạ thì đừng trách tôi chặn đường. Tôi sẽ đập nát toàn thân xương cốt của anh, còn nhổ sạch hàm răng của anh, thật đó. Bạch bác sĩ nheo mắt nhìn bộ dáng phóng viên đương há to miệng vì hoảng sợ. Này, anh nên đi chữa sâu răng, miệng anh hôi lắm, có thể mắc bệnh viêm lợi, nếu không chữa trị sẽ dẫn đến các vấn đề về tim mạch. Khuôn mặt phóng viên tối đen như mực. Bạch bác sĩ rốt cuộc buông phóng viên ra, hai tay chống sườn, oai phong lẫm liệt lườm hắn. Bây giờ anh có thể đi được rồi. Hắn đi rồi, xong, bóng đen hai bên chợt xuất hiện. Gia Lệ và bác sĩ khiếp sợ, từ hai bên của chiếc xe đang đậu lũ lượt ùa ra một đống người, cầm máy ảnh chạy như bay tới. Đi! Bé bác sĩ kéo ra lẹ chạy về trong xe, khởi động động cơ, vội phóng đi. Trên xe, bé bác sĩ khiển trách ra lẹ. Này, cô giật máy ảnh để làm gì? Ngồi nhớ bị thương thì biết làm sao chứ? Đắc tội với phóng viên không tốt đâu, cô hành động hơi quá rồi. Cá tính như thế rất bất lợi. Anh nghĩ cô không muốn liên lụy đến anh ư? Nghĩ đến cô vừa mới xông lên giật máy ảnh, bộ dáng liều chết, bạch bác sĩ đáy lòng rất cảm động. Gia Lệ dựa vào cửa kính xe đáp lại anh. Vậy còn anh, sao lại nói đang theo đuổi tôi? Rõ ràng không có chuyện đó mà, anh thêm thắt làm chi? Uổng công cô còn liều chết hủy đi tấm phim chụp, kết quả anh lại làm cho mọi việc rối tung rối mù, ngốc thật. Bạch bác sĩ bỗng nghẹn lời. Anh không muốn người khác uy hiếp cô. Anh nghe thấy phóng viên nói cô như vậy, lửa giận bốc lên. Cô căn bản là người bị hại trong chuyện tình yêu. Nhưng phóng viên kia muốn truy hỏi tận cùng có còn lương tâm hay không, cũng mặc kệ cô có đau lòng hay không. Thế này, nếu đám paparazzi vẫn còn săn lùng cô, chỉ bằng tiếp tục ở nhà tôi, anh đề nghị. Gia Lệ quay mặt đi, sợ anh phát hiện mình không nhịn được, nhếch khóe miệng lên. Trong lòng hết sức vui mừng, nhưng giọng nói rất bình tĩnh. À, cũng được, xem ra cũng chỉ có thể tạm thời như vậy. Ngữ khí của cô hờ hững. Ừ. Bé bác sĩ vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng, thực ra trong lòng rất sảng khoái. Vậy chúng ta về nhà thôi. Giọng nói lãnh đạm y như cũ, nhưng ngay lập tức niềm hạnh phúc xâm chiếm trái tim anh. Không thể không thừa nhận, anh thích quãng thời gian có cô làm bạn. Ánh mặt trời hắt trên đường, bên trong xe yên tĩnh, gió tràn vào qua cửa kính xe, rũ tung mái tóc của cô. Cô quay mặt lại, danh mạnh nói một câu. Này, anh không phải thực sự thích tôi đó chứ? Hả? Chiếc xe thiếu chút nữa đâm vào giải phân cách, Gia Lệ thét chói tai, may mà anh kịp thời ổn định thân xe. Gì cơ, không thể nào, bớt tự phụ đi. Quay đầu lườm cô cười hì hì, dường như trông thấy cảnh anh kích động như thế thú vị biết bao. Ngắm nhìn đôi mắt long lanh của cô, bạch bác sĩ đột nhiên có chút hoảng hốt. Ánh nắng lướt qua khóe mắt chân mày cô, gương mặt cô mỉm cười khắc sâu trong trái tim anh. Trong phòng khách, hai cô gái tranh luận kịch liệt. Bạch bác sĩ ôm mèo con, ngồi ở góc ghế sofa, tránh xa cuộc chiến này. Sao bồ lại làm vậy? Phủ nhận với phóng viên việc Xài Trọng Sâm theo đuổi bồ làm quái gì? Tổ Dĩnh vừa nhận được điện thoại của phóng viên đòi chứng thực, lập tức chạy tới đây. Xài Trọng Sâm, vốn dĩ đâu có theo đuổi mình. Gia Lệ nạt lại. Tổ Dĩnh gầm thét. Ngu ngốc! Hắn dĩ nhiên không theo đuổi bồ, bọn mình nói như vậy là để giúp bồ giữ thể diện đó. Sao phải vậy chứ? Còn lừa gạt phóng viên nói cô có rất nhiều người theo đuổi. Bồ không thể giả bộ một chút được à? Bồ đã quên ca Tuần Thái nói bồ thế nào rồi à? Chúng ta phải phản kích lại, bồ có hiểu không? Đây gọi là gậy ông đập lưng ông, có hiểu không? Ngốc hết mức. Quan trọng là Sai tiên sinh không theo đuổi mình à? Gia Lệ lườm Tiết Tổ Dĩnh. Vô nghĩa, đương nhiên là gạt phóng viên rồi. Tổ Dĩnh nhức đầu. Đơn giản như vậy, chẳng ngờ bồ lại không nhận ra. Còn ngốc đến nỗi nói thật với phóng viên. Mình không thích như vậy. Gia Lệ cau mày. Tổ Dĩnh phát hỏa. Bồ không cần thích, trọng tâm là muốn giúp bồ giữ thể diện để Cao Tuấn Thái mất mặt. Thật cố chấp, tức chết mất. Không cần như vậy, bày trò làm gì, biến chuyện trở nên phức tạp. Phiền chết được. Bồ! Tiết Tổ Dĩnh siết chặt hai tay, dáng vẻ như muốn xông thẳng tới vặn gãy cổ cô. Phốc! Bạch bác sĩ ở bên cạnh chứng kiến không nhịn được bật cười. Tiết Tổ Dĩnh thở hồng hộc. Sao bồ cố chấp như vậy? Mình nói lâu đến thế mà bồ nghe không hiểu à? Phải chăng bồ để ý tới việc Sái tiên sinh thực sự theo đuổi bồ? Đó không phải là trọng điểm, ok. Trọng điểm là giúp bồ lấy lại thể diện, ok. Cho nên, nếu có gặp lại phóng viên, đừng ngốc nghếch đi nói thật nữa nhé, ok. Cô liên tiếp gầm thét, ra lệ nhức tai. Vậy nếu gặp lại phóng viên, bồ muốn mình phải nói thế nào? Hãy nói Sài tiên sinh theo đuổi bồ, rất nhiều người theo đuổi bồ, cho nên bồ không thèm Cao Tuấn Thái. Bồ bỏ rơi hắn, chứ không phải hắn bỏ rơi bồ, hiểu không? Sài tiên sinh không theo đuổi mình không muốn nói dối, mình không cần. Gia Lệ nghiêm mặt, mất hứng. Tổ Dĩnh đấm ngực, Thượng Đế ơi! Tôi ngất mất! Bình tĩnh, bình tĩnh! Bạch bác sĩ vội vàng đưa cốc nước đá lên. Hắc hắc, anh rất hiểu cảm giác bất lực của Tiết Tổ Dĩnh. Giảng đạo lý với Sa Gia Lệ phải cần trái tim mạnh mẽ phi thường. Tèn ten, tới lượt Bạch bác sĩ lên đài. Gia Lệ, anh đặt mèo con xuống, nhìn Sa Gia Lệ trên sofa, ánh mắt anh sắc bén, vẻ mặt cô ngoan cố. Sao? Ý của Tiết tiểu thư là, dù sao Cao Tuấn Thái cũng đá cô, lại nói những lời khó nghe về cô. Để cho phóng viên viết như vậy, thật không chịu nổi, hại cô mất hết thể diện. Cho nên, Tiết tiểu thư mới tìm Sai tiên sinh lừa gạt phóng viên, để mọi người cho rằng thực ra cô không cần Cao Tuấn Thái. Làm như vậy đơn thuần là muốn giữ thể diện cho cô. Nếu Cao Tuấn Thái đã vô tình vô nghĩa thế, cô cũng không cần kiên trì nguyên tắc. Nói dối một chút cũng không sao đâu, để Cao Tuấn Thái bẽ mặt mới quan trọng, hiểu chưa? Cho nên cô cũng đừng để ý xem Sái tiên sinh có thực sự theo đuổi cô hay không. Cũng đừng bận tâm việc mình nói dối, chỉ cần phối hợp với Tiết tiểu thư diễn trò thôi là được, hiểu không? Bốp bốp bốp bốp. Tiết tiểu dĩnh gật đầu cần lực, lớn tiếng vỗ tay. Không sai, đây mới là trọng điểm. Đại tiểu thư, bồ hiểu rõ chưa? Ừ, mình rõ rồi. Gia Lệ nhìn hai người bọn họ gật gật đầu. Bạch bác sĩ rất tự hào. Vậy thì tốt. Không ngờ anh có biện pháp, có cảm giác thành tựu, ha ha, nhiệm vụ hoàn thành. Tiết Tổ Dĩnh xách túi ra lên, ân cần chỉ bảo Gia Lệ. Nhớ kỹ, nếu phóng viên hỏi bồ nữa, bồ hãy... Gia Lệ cắt ngang lời cô. Mình hiểu được ý của hai người, thế nhưng mình vẫn không muốn lừa gạt phóng viên. Mình cảm thấy không cần thiết phải làm như vậy, nó sẽ khiến mình cảm thấy rất buồn. Rõ ràng không đúng sự thật. Hít vào thở sâu. Tiết Tổ Dĩnh trừng mắt nhìn Sa Gia Lệ trên ghế sofa, kiềm chế sự kích động muốn thét chói tai. Bạch bác sĩ cũng trừng mắt nhìn Sa Gia Lệ. Cô thật sự không phải dạng cố chấp bình thường. Đầu cô làm bằng gì, đá sao? Đối mặt với ánh mắt sắc bén của hai người, Sa Gia Lệ ngượng ngùng vươn vai duỗi người. Cô có suy nghĩ của riêng mình, ai cũng không thể chi phối, cô nói. Nếu đã chia tay, hà tất phải tranh giành thể diện gì đó, mệt quá đi. Chưa kịp quên Cao Tuấn Thái, còn đấu này đấu nọ với hắn. Bồ, Tổ Dĩnh khó hiểu. Bồ không tức sao, bị người ta viết thành ra như vậy, bồ không muốn báo thù. Cố chấp như vậy để làm gì, tôi tán thành để Cao Tuấn Thái mất mặt. Bạch bác sĩ cũng cảm thấy cô bị bại não. Cho dù cả thế giới đều tưởng rằng mình bỏ rơi Cao Tuấn Thái, nhưng trong lòng mình hiểu rõ là hắn không cần mình. Điều này sẽ không khiến mình vui vẻ hơn. Tranh giành cái mã bề ngoài để làm gì chứ? Thắng được thể diện thì sao? Gia Lệ ngả người xuống ghế sofa, hít thở sâu. Lãng phí 5 năm ở bên Cao Tuấn Thái, bây giờ còn muốn tốn thêm thời gian để tức hắn à? Không. Gia Lệ ngẩng đầu nhìn bọn họ. Huống hồ, mình đã chẳng còn tức giận từ lâu rồi, cũng không đau lòng. Trên thực tế, gần đây mình cực kỳ vui vẻ. Cô mỉm cười, đó là nụ cười hân hoan từ tận đáy lòng. Bạch bác sĩ thấy tim đập nhanh, bỗng xúc động muốn hỏi cô. Cô vui vẻ, cô hạnh phúc, thật ư, có phải bởi vì tôi? Có phải bởi vì quãng thời gian qua chúng ta sống chung khiến cô vui vẻ ư? Gia Lệ, Tổ Dĩnh ngồi xuống giảng giải với cô. Bồ có biết bài báo lần trước sẽ mang lại hậu quả gì không? Cao Tuấn Thái miêu tả bồ rất tệ. Bồ không thấy lo sau này khó tìm được bạn trai sao? Nếu chỉ vì bài báo kia mà không có ai thèm mình chấp nhận và cũng chẳng để ý. Xong, cô nổi cáu nói. Bọn họ đã biết sai về cỡ ngực của mình, đáng ghét. riêng điểm này cô không thể cho qua. A. À, Tổ Dĩnh bỏ cuộc. Tốt, xem như bổ lợi hại, tùy bố thôi, mình đầu hàng rồi. Cô bỏ cuộc, xách túi ra rời đi. Bạch bác sĩ nhìn Tiết Tổ Dĩnh rời đi, quả là ngoài dự đoán. Lợi hại, cô chọc tức cô ấy rồi. Ngoảnh lại thấy thần sắc cô ảm đạm chơi đùa với mèo con, anh lắc đầu bật cười nói. Chưa từng thấy ai cố chấp như cô. Tôi không muốn miễn cưỡng bản thân mình. Ra lại nói, mèo con được cô vuốt ve âu yếm nên ngủ say sưa, phát ra tiếng ngáy khò khò. Không biết nên cười cô hay là khen cô phóng khoáng. Bé bác sĩ ngồi xuống bên cạnh cô. Cô im lặng trong chốc lát. Anh cũng sẽ oán trách Phó tiểu thư ư? Liệu có thể có một ngày anh quên cô ấy hay không? Bạch bác sĩ đặt hai tay ra sau gáy, nhìn bóng cây đu đưa theo gió ngoài cửa sổ, đám mây trắng trôi lơ lửng. Rất lâu rồi không nhớ tới cô ấy, anh thở dài. Không biết cô ấy sống có tốt không? Trước đây có một mình, sống trong căn nhà rộng lớn, anh luôn nhớ tới chuyện cũ với Hân Lan. Từ sau khi Gia Lệ đến, anh đã phai nhạt hoài niệm đối với tình xưa, dần dần khiến anh quên lãng mối tình bi thương. Gia Lệ vui vẻ mèo con. Rất nhiều người nói, biện pháp tốt nhất để quên đi một người chính là hãy mau chóng yêu một người khác. Ừ, tôi cũng từng nghe qua. Anh ngẫm lại rồi nói. Nhưng câu này có mâu thuẫn, đó là không quên được nên mới không thể yêu ai khác nữa. Gia Lệ trộm nhìn Bạch bác sĩ. Thực ra cô đã không quan tâm Cao Tuấn Thái, bởi vì không quan tâm cho nên mới chẳng thèm tranh giành thắng thua. Thời gian này cô rất vui vẻ, cô đã quên hết những đau thương, đều là nhờ có chàng trai này bên cạnh. Anh thường hay cáu giận, thỉnh thoảng kêu la gào thét với cô. Xong Gia Lệ phát hiện, anh thực ra khẩu xá tâm Phật, anh còn nấu nướng cho cô ăn, bởi vì anh không đành lòng nên giữ cô ở lại. Mặc dù cô có rất nhiều khuyết điểm, anh trách mắng xa xả, nhưng những ngày qua vẫn bao dung cô. Vô tình, Gia Lệ cảm thấy mình đang từng chút một thích Bạch bác sĩ. Nhưng sao có thể? Trong lòng anh còn yêu cô gái kia không? Nghĩ tới đây, sắc mặt Gia Lệ tối sầm lại, cúi đầu không nhìn anh. Bạch bác sĩ nghĩ rồi nói. Nhưng thời gian là phương thuốc chữa trị tốt nhất. Theo thời gian, có lẽ sẽ có thể yêu được người khác. Anh thầm nghĩ liệu mình có thể toàn tâm toàn ý yêu một người khác nữa không? Liệu có thể lần nữa bắt đầu một mối quan hệ khác không? Anh không tự tin, nhưng khi anh đưa nghĩ như vậy, gương mặt xa Gia Lệ chợt hiện lên trong đầu, che khuất vẻ mặt của Hân Lan, bóng dáng Hân Lan mờ nhạt. Chẳng lẽ anh đã thích Gia Lệ? Gia Lệ đổi hướng ngồi, sánh vai cùng anh, ngắm nhìn phong cảnh núi rừng bên ngoài cửa sổ. Nghe nói đàn ông vĩnh viễn không quên được người phụ nữ trong lòng mình. Cho nên cô tự nói với mình đừng yêu anh, ngàn vạn lần đừng tự chuốc lấy đau lòng. Thật vậy sao? Bạch bác sĩ xúc động nói. Cô nghe nói được nhiều thật đấy. Anh đoán xem liệu cô ấy có quay trở về không? Nếu cô ấy trở lại, anh có đón nhận cô ấy không? Bạch bác sĩ im lặng, quay đầu lại nhìn cô cũng nhìn anh. Cô hỏi nhiều thật đấy. Đúng, tôi đang nghiên cứu viết đề tài cho bàn thảo. Nghiên cứu? Viết về tình yêu, có muốn nghiên cứu á? Anh mỉm cười. Ánh mắt cô chớp chớp, hóp miệng nói. Này, khẩu khí của anh rất khinh miệt nha. Anh mỉm cười, tia sáng trong mắt anh khiến tim cô đập dồn dập. Mèo con chui ra khỏi lòng Gia Lệ, khoảng cách bờ vai của bọn họ gần kề nhau. Cô có thể cảm nhận được hơi thở trên người anh, đó là mùi vị cho người ta cảm giác an tâm. Anh tán gẫu với cô. Không phải vậy à, tôi thực sự tò mò à. Cô bình thường hay thu thập tư liệu gì? Nghiên cứu cái gì? Đâu thể suốt ngày viết ký sự nhổ răng hoặc chửi mắng nha sĩ được. Anh châm biếm cô trừng mắt lườm anh cười ha hả. Cô bắt chước anh, gối hai tay ra sau gáy, cũng để chân lên bàn, cô hất cằm lên nói. Bác sĩ Bạch, anh muốn nghe thật chứ? Đúng vậy. Tôi đây, bình thường nghiên cứu, đàn ông phụ nữ tại sao yêu nhau? Tình yêu là cảm giác thế nào? Tại sao người ta muốn hôn nhau? Cái đó tôi biết. Bài bác sĩ cắt ngang lời cô. Hey, tôi biết tại sao người ta muốn hôn nhau, y học có nghiên cứu. Hả? Quả mới lạ, ra lại hỏi. Vậy anh nói đi, tại sao người ta muốn hôn nhau? Theo các báo cáo y học, hôn làm cho tim đập dồn dập, cũng có thể phóng thích hormone, nước bọt và vi sinh trùng. Hả? Ra lẽ hét to. Vi sinh trùng? Đúng thế, không chỉ vậy, giáo sư người Anh, em Skona, còn nói hôn môi có thể sửa chữa các khuyết tật miệng. Y học chứng minh, môi, miệng, lưỡi là những vị trí mẫn cảm nhất trên cơ thể con người. Trong số các dây thần kinh ảnh hưởng đến chức năng của bộ não, có 5 cái liên quan tới hôn môi. Cho nên khi người ta hôn nhau, có thể cảm giác được độ ấm, mùi vị, hương vị và sự chuyển động. Bài bác sĩ nói rõ ràng đâu ra đấy, sao ra lẹ càng nghe càng mở to mắt nhìn. Gì, anh nói về hôn chẳng lãng mạn chút nào cả, cái gì mà thần kinh, cái gì mà sửa chữa các khuyết tật miệng, nghe anh nói như vậy còn ai dám hôn nữa. Bài bác sĩ lườm cô một cái. Please, đó đều là những miêu tả lâm sàng, có căn cứ cả đấy, cũng có cách nói lãng mạn, muốn nghe không? Muốn. Bài bác sĩ hắng giọng, nghiêm mặt nói. Tác giả Morris mô tả thế này. Một nụ hôn nồng nàn, trong mạch máu tuôn trào nham thạch nóng chảy, chứ không phải là máu. Hô hấp diễn ra rất ngắn. Khi trao nhau tình yêu tuyệt đẹp, cô sẽ phát ra tiếng rên rỉ, đầu óc trống rỗng. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả các mạch máu trong cơ thể tuôn chảy mãnh liệt, thiếu máu lên não, do đó đầu óc không sao nghĩ ngợi được gì hết. Lắng nghe anh nói, Gia Lệ thấy vẻ mặt anh nghiêm túc đứng đắn, bắt đầu miên man suy nghĩ. Nham thạch nóng chảy, tiếng rên rỉ, máu tuôn chảy mãnh liệt, đầu óc không sao nghĩ ngợi được gì hết. Chăm chú nhìn Bạch bác sĩ nói chuyện, cơ thể cô nóng bừng. Bạch bác sĩ nhìn cô. Cô có nghe không đó? Sao có vẻ mất tập trung? Gia Lệ hoàn hồn, vội nói. Có nghe mà, anh nói tiếp đi. Nếu giờ phút này Bạch bác sĩ đè cô xuống, hôn cô cuồng nhiệt. Thảm rồi, sao ngày càng nghĩ lung tung, Gia Lệ đỏ mặt. Bạch bác sĩ tiếp tục nói. Nếu lúc hôn nhau, đôi bên ý hợp tâm đầu, như vậy mỗi lần hôn môi sẽ có tác dụng như một liều thuốc kích thích. Bộ não nhanh chóng tiết ra hormone lượng tính, huyết áp lên cao, nhịp tim đập đang từ 60 đến 80 lần mỗi phút bỗng vọt lên tới hơn 100 lần. Sự gia tăng lưu lượng máu hội tụ tại các mao mạch dưới da môi khiến làn môi trở nên mọng đỏ, vô cùng quyến rũ gợi tình. Quyến rũ gợi tình. Wow! Nghe Bạch bác sĩ nghiêm trang nói ra lời này quả là rất kích thích. Gia Lệ tim đập thình thịch, mắt mở to hết cỡ. Thấy cô nghe xong trợn mắt há hốc mồm, Bạch bác sĩ cười. Gia Lệ, cô có biết tại sao nhân loại muốn hôn nhau không? Anh dịu dàng hỏi. Tại sao? Bạch bác sĩ nói. Y học cho rằng hôn môi là sự tiến hóa từ hành vi bú tí mẹ. Nick Fisher thậm chí đã nói nếu không có kiểu hôn môi thế này, con người sẽ trở nên đói khát khó nhịn, cảm thấy xung quanh mình không có tình yêu. Tựa như nhìn đôi môi ửng sắc màu tự nhiên của Gia Lệ, anh thực sự thấy đói khát khó nhịn. Giọng nói bài bác sĩ càng lúc càng trầm thấp. Do đó, nụ hôn nồng nàn có thể khơi dậy hồi ức ngọt ngào trong lòng mỗi người. Nhà nghiên cứu bệnh truyền nhiễm Julius Weber thậm chí cho rằng, nhìn từ quan điểm tiến hóa, đại đa số vi khuẩn trong miệng và trong cổ họng chúng ta đều là loại có ích, hoặc chỉ ít cũng vô hại. Một nguyên nhân quan trọng giúp chúng ta có thể sinh tồn, có lẽ chính bởi vì chúng ta trao đổi vi khuẩn cho nhau. Trao đổi vi khuẩn, trao đổi vi khuẩn. Gia Lệ nghe thế hét lên. Ngay cả trao đổi vi khuẩn cũng có á? Anh cười, bởi vì bộ dáng đáng yêu của cô. Phải, ông ấy là nhà nghiên cứu bệnh truyền nhiễm. Tôi nói nhiều như vậy, cô nghe có hiểu không? Gia Lệ cười nhìn anh. Anh đang nói một đống thuật ngữ chuyên ngành, nhưng khi lọt vào tai cô lại giống như lời ngon tiếng ngọt, vô cùng gợi cảm. Anh nói về nụ hôn rất thần kỳ, cái gì mà nham thạch nóng chảy, thần kinh, tim đập mỗi phút hơn 100 lần, còn cả trao đổi vi khuẩn nữa. Phải, nhìn nhận từ quan điểm y khoa là hết sức thần kỳ. Anh nói vẻ mặt rất phức tạp. Ánh mắt Gia Lệ chớp chớp, ánh mắt anh hỗn độn. Bọn họ hô hấp dồn dập, mạch máu đẩy nhanh, bầu không khí kỳ lạ bao trùm căn phòng. Bọn họ mơ hồ cảm nhận được, trong tròng mắt của đối phương dần dần nóng bừng, cảm nhận được sức hấp dẫn thần bí ban đầu, một loại hấp dẫn trào dâng mãnh liệt từ đáy lòng bọn họ. Thần kỳ như vậy sao? Giọng nói Gia Lệ khàn khàn. Những lời anh nói đều là thật chứ? Phải. Đôi mắt bạch bác sĩ ảm đạm nhìn cô, khàn giọng nói. Có muốn thử hay không? Cũng được, cô nói. Anh trầm mặc, nghiêng người lại gần. Cô nhắm mắt lại, cảm giác được hơi thở của anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô, sau đó lùi người ra sau hỏi cô. Thế nào? Gia Lệ mở mắt ra, ánh mắt lấp lánh, cô nói. Nhịp tim chưa tăng tới 100, nham thạch nóng chảy, chưa nổ tung trong đầu. Hơn nữa, tôi vẫn còn có thể nghĩ ngợi. Một lần nữa, anh tiến lại gần cô. Bàn tay to lớn, siết chặt cổ tay phải của cô. Cúi đầu áp lên môi cô. Đôi môi cô mềm mại tựa như cánh hoa hồng. Tim anh loạn nhịp, vuốt ve xương quai hàm của cô. Thân mật, cắn đôi môi cô, sau đó tiến sâu vào, thăm dò quấn quýt lấy cô. Cô than nhẹ trong miệng anh. Nụ hôn ngọt ngào này kích thích bọn họ. Dục vọng nhất thời như lửa bốc cháy. Trọng lượng cơ thể anh làm cô ngả xuống ghế sofa. Nụ hôn nóng bỏng kia như có điện giật. Cô hơi run sợ, dục vọng trong cơ thể bị đánh thức. Nụ hôn đó đã vượt ngoài tầm kiểm soát, dục vọng xâm chiếm khắp người bọn họ. Nhưng hôn thôi chưa đủ, ôm thôi cũng chưa đủ. Hai người kích động mạnh. Sau đó xảy ra chuyện gì? Ai cởi quần áo ai? Ai ôm ai trước? Là ai chinh phục ai trước? Ai là người bắt đầu tất cả những chuyện này? Chẳng ai để ý, cũng chẳng ai nhớ được. Chỉ biết rằng cuối cùng bọn họ trần truồng quấn quýt lấy nhau. Anh ở trên người cô, vẻ mặt cô bối rối, giống như trong giấc mộng. Sau đó, anh kiss tiến vào cơ thể cô. Kiss me tonight. Kiss me darling, kiss and you'll be alright. Kiss me darling, kiss, your kiss is so wonderful. My love, you'll always be. My love, you'll always. Stay for my side, stay for a while. Stay here if you recall, girl. Stay in my arms and I'll sing you a song. Let me protect you tonight. Cause I will give you love, my love that no one done before. Hug you and hold in you tight. Kiss me darling, kiss me tonight. Kiss me darling, kissing you'll be alright. Kiss me darling, kiss, your kiss is so wonderful. My love, you'll always be. Mây trắng bay bay, ánh nắng rọi sáng qua các vòng cây, trong phòng khách ngập tràn hương vị tình ái. Hai người trưởng thành nằm trên ghế sofa, anh vòng tay ôm lấy cô, đầu cô tựa vào vai anh. Trên người bọn họ đắp chiếc chăn mỏng màu xám vốn kê trên ghế sofa. Đôi chân trần của hai người lộ ra ngoài chăn, mèo con đang lăn lộn trên mặt đất, đuổi bắt con chuột đồ chơi của nó. Ngoài kia chim sẻ đang nhảy nhót líu lo. Cảnh vật trước mắt yên ả tốt lành, nhưng trong lòng bọn họ lại cuộn sóng mãnh liệt. Xúc cảm nhiệt tình qua đi, không khí trong phòng khách quỷ dị. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, bọn họ đều có tâm tư trong lòng, vẻ mặt rất phức tạp, có chút khó xử. Bọn họ ân ái à, sau đó thì sao? Gia Lệ gầy gầy lọn tóc phá tan sự im lặng. Thực ra, chúng ta đều là người trưởng thành. Cô cố gắng làm cho không khí thoải mái hơn. Xảy ra chuyện như vậy cũng là điều tự nhiên. Cô nghĩ, giả sử anh lo lắng phải chịu trách nhiệm, không cần thiết đâu. Ừ, nếu cô tỏ ra không sao cả, thì anh cũng nên giả bộ ung dung nói. Đó chỉ là dục vọng bình thường, chúng ta là người khỏe mạnh, cộng thêm bầu không khí rất tuyệt, cho nên phát sinh quan hệ là điều đương nhiên. Nói xong, anh liền chột dạ. Chỉ là dục vọng, thực sự chỉ là dục vọng. Vậy anh có khác nào cầm thú chứ? Vừa nghĩ thôi, Bạch bác sĩ đã tức giận. Tức giận với chính mình, cũng tức giận với việc cô không thèm để ý. Quả nhiên, anh chỉ nhất thời kích động. Gia Lệ cắn răng nói. Tốt, vậy chúng ta hãy coi như chưa từng xảy ra chuyện gì nhé. Bộ dạng cô như vậy cũng không khiến anh cảm thấy thoải mái, trái lại rất khó chịu. Gương mặt anh nghiêm nghị. Này, thế nào gọi là chưa từng xảy ra chuyện gì? Cô hay tùy tiện như vậy à? Hả? Gia Lệ giận tới nỗi cầm chiếc gối đánh anh quát. Anh nói gì? Tôi tùy tiện. Bổn tiểu thư không tùy tiện lên giường với người khác nếu không phải là anh. Nếu không phải cái gì? Anh thấy cô đột nhiên đỏ mặt, quan sát dáng vẻ cô ngượng ngùng, dường như đã hiểu ra vấn đề. Ánh mắt anh rực sáng, trong lòng ấm áp. Sau đó anh nói, chúng ta quen nhau đi. Hả? Cô sững sờ, nghe không hiểu. Bạch bác sĩ không chịu nổi sự trầm lặng của cô. Này, thế nào? Anh thực sự muốn thử làm quen với cô. Thế nào cái gì? Anh đang nói đùa sao? Cô kêu lên. Nét mặt Bạch bác sĩ nghiêm túc, cả giận nói. Em vẫn không quên được Cao Tuấn Thái. Là anh không quên được Phó Hân Lan chứ? Cô bực dọc. Anh lườm cô. Ai nói thế? Gia Lệ lườm lại, khí thế bức người. Không phải sao, không có sao, anh tự mình nói xem có hay không. Bạch bác sĩ rất muốn bóp chết cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Cá tính này của em, rõ thật chẳng đáng yêu tẹo nào. Hừ, Gia Lệ chỉ vào mũi anh, bực mình lên án. Vừa mới nói muốn làm quen với em, bây giờ lại nói em không đáng yêu. Tức chết người mà. Bạch bác sĩ túm lấy cô thét chói tai. Anh ngay lập tức đè lên cô, cố ý hôn cô tới mức ngạt thở. Cô nàng đáng ghét, nói chuyện với cô khiến anh tức chết. Cuối cùng cũng buông cô ra, cô đỏ mặt thở dốc dữ dội. Khụ, cô cố gắng hít thở, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Anh... Hắc hắc, không thể nói chuyện được nữa. Bạch bác sĩ nhìn cô, cười cười. Thực ra cô rất đáng yêu, đương nhiên rồi, khuyết điểm của cô rất nhiều, nhưng anh không thể không thừa nhận. Từ sau khi quen biết cô, anh đã trải qua nhiều chuyện kinh tâm động phách, nhưng cũng bởi vì cô, anh đã quên đi những tổn thương đó, tìm thấy rất nhiều niềm vui. Có lẽ bọn họ rất hợp nhau, có lẽ cô chính là chân mạnh thiên nữ của anh. Ai biết được, chỉ còn cách cho nhau một cơ hội. Gia Lệ đỏ bừng mặt, bộ ngực trắng như tuyết phập phồng dưới chăn. Ánh mắt Bạch bác sĩ tối sầm, dục vọng lại đang bùng phát trong cơ thể anh. Anh nghĩ anh rất thích cô, chỉ cần nhìn thấy cô, cơ thể anh liền có phản ứng. Ban nay ôm cô, trời ạ, cô nhiệt tình ngọt ngào, ở trong cơ thể cô, anh gần như thỏa mãn chết đi được. Vì thế, anh yêu cô phải không? Anh có yêu cô sao? Mặc dù thời gian sống chung còn chưa đủ lâu, nhưng anh bằng lòng dần dần yêu cô, tựa như bài hát đó, mỗi ngày yêu thương cô một chút. Nếu không yêu cô, tại sao mình lại 5 lần 7 lượt muốn giúp đỡ cô, chăm sóc cô? Hoặc là tình yêu vốn dĩ không có nguyên do, không thể tìm ra lý do. Anh nhẹ nhàng hôn lên cho mũi cô, rồi hôn lên trán cô. Cô lọt thỏm trong vòng tay anh. Nằm dưới người anh, Gia Lệ rối bời, cô ngẩng mặt lên, mở to mắt nhìn anh. Anh... nghiêm túc chứ? Cô sợ bị tổn thương lần nữa. Ừ, Bạch bác sĩ gật đầu. Anh nghiêm túc. Quên Phó Hân Lan đi, quên quá khứ đi. Gia Lệ vẫn rất rối trí, trực giác mách bảo cô, Bạch bác sĩ chưa thực sự quên Phó Hân Lan. Xong, nhìn gương mặt anh nghiêm trang, Gia Lệ nói. Tốt. Cô thấp thỏm, nhưng trong nháy mắt, niềm hạnh phúc lớn lao đã lấp đầy tâm trí cô. Nghe thấy câu trả lời của cô, anh thở phào nhẹ nhõm, kéo cô vào trong lòng, ôm cô cùng nằm trên ghế sofa. Chúng ta hãy quên đi quá khứ. Anh nhấn mạnh tự như cảnh giác chính mình. Anh ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của Gia Lệ, ngửi thấy mùi hương trên mái tóc cô. Giây phút này, Phó Hân Lan đã giống như câu chuyện xa xôi từ kiếp trước. Anh ôm Gia Lệ, bầu không khí ấm áp yên bình bao quanh họ. Anh cảm thấy rất an tâm, rất khoan khoái, cho nên siết chặt hai cánh tay không nỡ buông cô ra. Quên đi quá khứ. Cô nhắc lại lời anh. Ừ, đúng vậy. Anh nhắm mắt lại, tận hưởng mùi hương trên người cô, đó là mùi vị ngọt ngào ấm áp. Gia Lệ vèo cánh tay anh, cười hì nói. Đó là sở trường của em. Cái gì? Anh mở mắt ra, nhìn vào cặp mắt sáng rỡ của cô. Bước đầu tiên của quên đi quá khứ chính là tiêu diệt quá khứ. Cái gì cơ? Không ổn, cô cười rất gian ác nha. Bạch bác sĩ cảnh giác, sợ lại nghe thấy những câu kinh người cô thốt ra. Đây! Quả nhiên, cô lấy chăn quấn quanh mình rồi nhảy xuống ghế sofa. Cô chỉ vào bức ảnh Phó Hân Lan đặt trên TV, sau đó bảo anh. Đốt đi, đốt đi, đốt đi. Không, không nên ác như vậy chứ. Khuôn mặt Bạch bác sĩ tối sầm. Dù sao thì, đó cũng là cô gái anh từng yêu a. Gia Lệ chỉ vào tấm ảnh chụp kia, không nhúc nhích, kiên định lập trường của cô. Phòng khách rơi vào trầm tĩnh ngột ngạt. Gia Lệ vẫn chỉ vào bức ảnh kia, duy trì tư thế cố định, vẻ mặt kiên quyết. Bạch bác sĩ bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Đốt đi. Cô ngang bướng trừng to mắt. Ô ô, anh không nỡ. Chẳng phải anh muốn quên đi quá khứ sao? Anh chỉ biết nói mồm thôi nhỉ. Hừm, Bạch bác sĩ mặc quần áo xong, liền nhảy xuống ghế sofa, bước đến gần cô, hai tay chống eo. Anh cao tới 1m8, cúi xuống lườm người thấp bé như cô, định dùng ưu thế bẩm sinh áp đảo cô. Vậy, em có đem đốt ảnh Cao Tuấn Thái không? Thấy Gia Lệ mở to hai mắt, anh lập tức đắc ý nói. Không có đúng không? Thế anh đốt làm gì? Đối xử với công bằng. Gia Lệ nhìn anh chằm chằm, xoay người lấy túi ra, rồi lấy ví ra, mở ví, rút tấm ảnh Cao Tuấn Thái kẹp vào bên trong ra, lắc lư bức ảnh trước mặt anh, sau đó cầm cái bật lửa, mở toang cửa sổ, đi ra ngoài đốt ảnh, quẳng vào không trung, hóa thành tro bụi. Cô kéo chăn, quay đầu lại nhìn Bạch bác sĩ, cười khiêu khích. Em đốt xong rồi, Bạch đại y sĩ, còn anh? Vô cùng đắc ý. Xem như em lợi hại. Bạch bác sĩ cầm ảnh Phó Hân Lan, bước ra khỏi phòng, đứng bên cạnh cô, giật lấy chiếc bật lửa, đốt, chớp mắt cũng hóa thành tro bụi, được gió cuốn bay đi xa. Cũng không khác biệt mấy. Gia Lệ vòng tay phải qua eo anh, tựa đầu vào vai anh. Đó hóa thành tro bụi cuốn đi theo gió. Hài, không muốn nhớ lại chuyện cũ, trong lòng Bạch bác sĩ rỉ máu. Gia Lệ ngoan ngoãn gật đầu, bọn họ lặng lặng đứng hồi lâu trong ánh nắng sớm mai. Sau đó cô kiễng mũi chân, đặt một nụ hôn lên má anh. Hai người lại lặng lặng đứng thêm lát nữa. Sau đó, anh vòng tay trái qua ôm cô, khom người, hôn cô. Trên mặt đất, bóng hai người hòa vào làm một, mèo con cũng chạy ra, lượn vòng quanh hai người.